Chương 2848, Thất Thải Hà. Trầm Tường trước từ thời gian quỷ trong miệng cũng biết vạn đạo lăng mộ giam giữ gia hỏa đều phi thường lợi hại, không nghĩ tới này vạn đạo lăng mộ dĩ nhiên là cái thiên ngục, chuyên môn giam giữ mấy người. Nhưng vấn đề là, đến cùng là ai đem người giam giữ ở trong này, còn có chính là, làm sao sẽ bị giam giữ tiến vào, bởi huyết thống duyên cớ, vì lẽ đó thải huyết tộc bên trong cũng chia làm 3-7 loại, trong đó tử kim bạch đen là cường đại nhất 4 cái huyết thống bộ tộc. Mà cái khác màu sắc huyết đều kẻ tám lạng người nửa cân, trừ phi là nắm giữ cường thì lại đạo mạch, mới có thể đánh được tử kim bạch đen này 4 tộc người. Phùng Tuyết Nam rất là bất đắc dĩ, vì lẽ đó chúng ta mỗi lần nhìn thấy bọn họ, đều sẽ rất xa né tránh. Bọn họ tại sao muốn giết các ngươi? Trầm Tường đối với này cảm thấy không rõ, lần trước Lam Hồng đạo nhân cũng là bị tử huyết người sau khi nhìn thấy liền bị bắt đi. Hiện tại tử kim bạch đen 4 tộc cường đại nhất, mà cái khác màu máu nhân chủng đều muốn trở thành bọn họ nô lệ, chúng ta không muốn. Vì lẽ đó liền chạy, chúng ta cũng tạo thành một cái tiểu tộc đám. Vì lẽ đó chúng ta ra ngoài một khi bị tử kim bạch tóc đen hiện, không phải là bị bắt đi, chính là bị giết chết, bởi vì chúng ta đều bị bọn họ xem thành là chạy nô lệ. Phùng Tuyết Nam than thở một tiếng, tử kim bạch đen này 4 cái màu máu bộ tộc dĩ nhiên lợi hại như vậy, liền Lam Hồng đạo nhân loại nhân vật này đều chỉ là nô lệ mà thôi. Vạn đạo lăng mộ thực sự là đáng sợ, ngoại trừ tử kim bạch đen này 4 cái bộ tộc, còn có cái khác cường thịnh thế lực sao? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên là có. Thần Quỷ Vương Triều là nơi này khá mạnh, tử kim bạch đen cũng không dám trêu chọc bọn hắn, mặc dù là thần Quỷ Vương Triều quỷ đế ngủ say, đều không có gì đó gia hỏa dám đi địa bàn của bọn họ. Sau đó chính là Phi Long Quỷ Vực, cái này cũng là nơi cực kỳ đáng sợ, bên trong đều là lông, rất mạnh rất mạnh. Sau đó chính là Bạch Cốt Đế Quốc, bên trong đều là một đám bạch cốt người, là tà ác nhất một đám gia hỏa, cũng phi thường mạnh mẽ, có điều cách chúng ta nơi này rất xa, ở vạn đạo lăng mộ trung gian, chúng ta nơi này được gọi là bảy màu rừng rậm. Là xinh đẹp nhất một chỗ. Trầm Tường lúc tiến vào, cũng bị trong này mỹ lệ kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới ở trong này cũng có phi thường tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Phùng Tuyết Nam, ngươi nghe nói qua thiên đạo thần chủ sự tình sao? Trầm Tường hỏi, hắn nguyên bản chỉ dự định thử vận may, nhìn này thiên đạo thần chủ ở đây có hay không tiếng tăm, nhưng không nghĩ tới Phùng Tuyết Nam dĩ nhiên thật sự, liền vội vàng gật đầu, nghe nói qua, hắn nhưng là Bạch Cốt Đế Quốc thập đại Bạch Cốt Vương một trong, hắn tự xưng thiên đạo thần chủ, đồng thời cũng bị gọi là thiên đạo cốt vương. Hắn khá là đặc thù, khi hắn đi vào từng ở thần quỷ vương triều trải qua, sau đó phán ra thần quỷ vương triều tiến vào Bạch Cốt Đế Quốc, tu luyện Bạch Cốt Công, trở thành Bạch Cốt Vương, thực lực phi thường mạnh mẽ. Này thiên đạo thần chủ lại có như vậy địa vị, vậy rốt cuộc là như thế nào thực lực? Trầm Tường trước phỏng chừng thiên đạo thần chủ là thái tôn cảnh, nhưng bây giờ nhìn lại, khẳng định không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Có người nói là tôn tổ cảnh, ta cũng không rõ ràng. Phùng Tuyết Nam lắc lắc đầu, ở vạn đạo lăng mộ bên trong, bốn cổ thế lực bên trong. Chỉ có thần quỷ đế quốc là giống như ngươi dị huyết nhân, mà cái khác đều không phải. Trầm Tường suy đoán thần quỷ đế quốc nên chính là bọn họ lúc đi vào vị trí, cũng chính là cái kia hai cái trong thông đạo, thời gian quỷ đã từng nhắc qua quỷ đế. Tại sao này vạn đạo lăng mộ binh trong hội giam giữ như thế nhiều người lợi hại như vậy, đều là phạm vào chuyện gì? Trầm Tường hỏi, có chính là bị hấp dẫn lại đây, có nhưng là vừa bắt đầu liền bị giam tiến vào trong này, nói chung ở trong này rất nhiều mạnh mẽ gia hỏa đều không thể lại đi nữa, cái này cũng là vì bên ngoài có thể ổn định đi. Phùng Tuyết Nam nói, ta nghe nói, chỉ cần là bên ngoài cường giả, cuối cùng đều nhất định sẽ đi tới nơi này, sau đó bị giam ở trong này, muốn lại đi nữa liền rất khó khăn. Cho tới có phải là thật hay không ta cũng không rõ ràng, nhưng có thật nhiều ngoại lai cường giả xác thực không cách nào đi ra ngoài, có điều cũng có thể đi ra ngoài. Trước liền nghe đã nói có gì đó thiên luyện tôn tổ sau khi đi vào có thể thuận lợi đi ra ngoài. Thiên luyện tôn tổ từng tiến vào rất nhiều lần, Trầm Tường nghe đại trưởng lão đã nói, điểm ấy là thật sự. Mà thiên đạo thần chủ đi vào một lần liền bị giam đi vào, đây quả thật là rất quỷ dị. Trầm Tường hoài nghi này vạn đạo lăng mộ chỉ có thể giam giữ một ít gian ác hạng người, phòng ngừa bọn họ đem bên ngoài đảo loạn. Vậy ngươi có biết hay không thiên luyện vách đá ở phía trên địa phương? Trầm Tường vốn định đi tìm thiên đạo thần chủ, nhưng biết được thiên đạo thần chủ mạnh mẽ như vậy, hắn lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Hắn liền một cái thái tôn cảnh tử huyết mọi người đánh không lại, chớ nói chi là đi khiêu chiến Bạch Cốt Đế Quốc một cái Bạch Cốt Vương. Vì lẽ đó hiện tại đi thiên luyện vách đá là Trầm Tường chuyện quan trọng nhất, học tập thiên luyện phía trên thạch bích thiên luyện chi thuật, có thể tăng lên thực lực của chính mình. Thiên luyện vách đá, ta đương nhiên biết, ở vạn đạo lăng mộ bên trong không biết thiên luyện vách đá người cũng không nhiều, vậy cũng là cái phi thường có tiếng địa phương, đồng thời cũng rất nguy hiểm, mỗi ngày đều có thật nhiều người chết ở nơi đó, có người nói nơi đó có thật nhiều tiểu sơn, đều là hài cốt xếp thành. Phùng Tuyết Nam nói tới thiên luyện vách đá, cũng có một tia hoảng sợ, đại ca, ngươi muốn đi chỗ đó? Hừm, có thể nói cho ta đi như thế nào sao? Trầm Tường đã sớm biết thiên luyện vách đá không đơn giản, bây giờ Phùng Tuyết Nam nói như vậy, lại để cho hắn đối với thiên luyện vách đá có nhận thức sâu hơn. Rất nhiều người đều chết ở nơi đó, rất hiển nhiên đều là ở đi nơi nào học tập thiên luyện chi thuật, chỉ có điều đều không có học được, nơi đó khẳng định cũng thường thường xảy ra chiến đấu, dẫn đến rất nhiều người chết đi. Đương nhiên có thể, có điều đại ca ngươi nhất định phải cẩn thận, không có thái tôn cảnh tu vi, đi tới thiên luyện vách đá lành ít dữ nhiều, Phùng Tuyết Nam nói, sau đó hắn lấy ra một bộ địa đồ, vạch ra đại khái phương hướng. Trên bản đồ chỉ có 7 màu rừng rậm, mà ở 7 màu bên trong vùng rừng rậm có một cái thất thải hà, chiếu thất thải hà dòng nước động phương hướng đi liền có thể đến thiên luyện vách đá vị trí khu vực, mà thất thải hà phần cuối khoảng cách thiên luyện vách đá rất gần. Trầm Tường rời đi Phùng Tuyết Nam này ẩn thân địa thất dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thất thải hà, lúc này hắn đối với thiên luyện vách đá càng thêm ngóng trông, hắn cũng không biết tại sao mình đột nhiên trở nên cuồng nhiệt như vậy, khả năng là trong cơ thể hắn thiên luyện khí hồn ảnh hưởng hắn. Một ngày sau, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái kia thất thải hà nước sông cũng không phải 7 loại màu sắc, chỉ có điều ở ánh mặt trời chiếu xuống, từ trời cao nhìn sang dường như cầu vồng, mà hạ xuống mặt sông thời điểm, thủy nhưng là trong suốt vô sắc. Nước sông chảy xuôi đến mức rất chậm, nước sông phi thường trong suốt, có thể tình cờ nhìn thấy rất nhiều con cá ở giữa sông kết bè kết lũ bơi qua, những này con cá từng bầy, mỗi một bầy màu sắc cũng khác nhau, cái này cũng là thất thải hà bên trong một đạo xinh đẹp cảnh sắc. Trầm Tường ẩn thân sau khi ở bờ sông tuần chảy về phía hăng hái phi hành lên, đi tới thất thải hà phần cuối, ở nơi đó sẽ có trong truyền thuyết thiên luyện vách đá, thiên tân.